Vạn Dạ Chi Chủ, chương 388, vụng trộm ăn thịt Hiên Viên Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long huyết thần ngạc, danh xứng với thực, có được long huyết, chính là chân long lưu lại một cái hậu đại di loại. Là đại hung chi ngạc, loại này dị thú tại thời kỳ thượng cổ rất hung, hoành hành tại núi non trùng điệp chính giữa. Chỉ có điều, đằng sau nhân tộc cường đại rồi. Thậm chí có đại năng phát hiện long huyết thần ngạc thịt ăn thật ngon. Trong đó mỏng manh long huyết, càng đối với tu luyện cực kỳ hữu ích. Kết quả là, long huyết thần ngạc đã bị ăn tuyệt chủng. Sự thật chứng minh, chỉ cần là tham ăn, hơn nữa là ăn ngon, cái kia đều trốn không thoát chúng số mệnh. Dưới mặt đất huyệt động ở bên trong, Ninh Minh ngồi ở một căn cột đá lên, vểnh lên chân bắt chéo. Giống cái thiếu gia, tại hắn phía trước, một cái đang mặc màu vàng quần áo, tư thái xinh đẹp tiên gia thiếu nữ, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng một tay tiểu kim đao mở mạnh long huyết thần ngạc ra thịt. Một màn này, nếu để cho ngoại giới thấy được, chỉ sợ sẽ náo trời cao đi, bởi vì vị kia tiên gia thiếu nữ chính là Bắc Nguyên ngày đầu tiên chi kiều nữ, Hiên Viên gia tiểu phượng hoàng. Ngày sau sắp sửa thành tiên Hiên Viên Hoàng, mà giờ khắc này, Hiên Viên Hoàng tự cùng hầu hạ Ninh Minh hạ nhân đồng dạng. Hắn không chỉ có tại xử lý long huyết thần ngạc thịt, còn muốn nhóm lửa, cùng với thu thập hiện trường. Bất quá, Hiên Viên Hoàng trong nội tâm mặc dù có bất mãn, nhưng thực sự vén tay áo lên, nhiệt tình 10 phần, bởi vì long huyết thần ngạc chính là chân long huyết mạch di loại. Hắn huyết nhục trung ẩn chứa long huyết, đối với tu sĩ mà nói, khả dĩ trên phạm vi lớn tăng lên thân thể tư chất. Tại bên ngoài, long huyết thần ngạc sớm đã tuyệt chủng nhiều năm, cũng chỉ có tại ít ai lui tới cực bắc chi địa mới có lộc ăn hưởng dụng. Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Hoàng liền đem long huyết thần ngạc thịt xử lý tốt, cũng nhóm lửa nướng bắt đầu, lập tức, nồng đậm mùi thịt bốn phía mà ra. Dụ dỗ biết dùng người chảy nước miếng. XXX, Hiên Viên Hoàng cũng rốt cục có thời gian nhả ra khí. Hắn đứng trên mặt đất, thân thể mềm mại phẳng phất hoa sen vụn vặt, hết sức nhỏ mà uyển chuyển. Trắng nõn cánh tay lại lau lau rồi cầm dưới đầu mảnh đổ mồ hôi. Sau đó thỏa mãn địa nhìn mình lao động thành quả. Còn rất có thiên phú nha. Xa xa cột đá thượng thiếu gia, Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng đánh giá câu. Lập tức, Hiên Viên Hoàng tử ánh mắt một ác, âm thầm cọ sát hai cái răng ngà. Bành, đồng thời, Ninh Minh nhảy xuống cột đá, lưng cõng hai tay, đi đến bên cạnh đống lửa. Hắn thật sâu hút miệng mùi thịt, thỏa mãn nói. Sấy, nướng, không sai, về sau tự cho ngươi đến làm. Nằm mơ, không có khả năng, si tâm vọng tưởng. Hiên Viên Hoàng lập tức quát, thái độ kiên quyết, quảng cáo, nói đùa gì vậy, chính mình thế nhưng mà Hiên Viên gia tiểu tiên nữ, hơn nữa là chính thức trên ý nghĩa có khả năng thành tiên. Tiểu tiên nữ, nếu không phải long huyết thần ngạc chính là hiếm có thần thú huyết mạch, mình mới sẽ không nghe cái này tiểu ma vương sai xử. Giờ phút này, Hiên Viên Hoàng cảm thụ bản thân trạng thái. Căm hận tại quỷ dị thiên ám tinh chi lực, bằng không còn phải tìm cơ hội đánh lén Ninh Minh. À hát, Ninh Minh liếc mắt cái này váy màu vàng thiếu nữ. Người chẳng lẽ tự không suy nghĩ, bổn tọa vì cái gì không cho Đông Phương Chiếu, Hạ Hầu Cuồng bọn hắn đi ra, mà là cho ngươi đi ra làm chuyện loại này sao? Vì cái gì? Hiên Viên Hoàng sững sờ một chút, tự nhiên là ngươi đầy đủ may mắn. Khả dĩ cùng bổn tọa cùng đi ăn tối. Ninh Minh khóe miệng hơi nhấc lên. Triển khai hai tay. Như thế nào? Còn không cảm tạ bản thân rộng lượng cùng yêu ái sao? Lời này nghe được Hiên Viên Hoàng thiếu chút nữa không có nhổ ra. Hắn nhịn không được lật ra cái vô cùng tốt xem bạch nhãn. Chẳng muốn trả lời. Được rồi. Không muốn ăn cũng đừng ăn. Không sao cả. Sau một khắc, Ninh Minh lại nhàn nhạt nói. Bổn tọa tin tưởng, thiên tầm trong túi, còn nhiều mà người nguyện ý làm cái này việc. Hiên Viên Hoàng trước tiên còn không có kịp phản ứng. Đợi đến lúc hồi tưởng lại Hạ Hầu Cuồng bọn người kêu thảm. bụng thật đói. Thời điểm, hắn giờ mới hiểu được. Lập tức trừng lớn hai mắt. Cả người đều mộng, tốt nửa ngày đều nghẹn không xuất ra một câu. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem Hiên Viên Hoàng tư thái. Không thêm che giấu địa cười nhạo một tiếng. Sau đó đi ra phía trước. Cầm lấy một khối long ngạc thịt. Miệng lớn cắn xuống. Lập tức, nồng đậm nước thịt cùng với kình đạo vị tựu lại để cho thằng này hô to một tiếng. Tốt, oanh. Đồng thời, Ninh Minh trong cơ thể. Oanh, được một tiếng. Huyết nhục bên trong đích tinh khí bị kích hoạt. Như là có lửa cháy bừng bừng tại thiêu đốt. Đây là bởi vì long ngạc trong thịt ẩn chứa có mỏng manh long huyết. Tuy nhiên cùng long tiên thảo không có so. Nhưng, dù là chỉ là một tia, từng sợi, nói như thế nào cũng là chân long huyết mạch. Xa không phải tầm thường dị thú thịt có thể so sánh. Ninh Minh lập tức ngồi xếp bằng. Mượn cái này cổ phồn vinh mạnh mẽ huyết nguyên chi lực. Tiếp tục rèn luyện khí lực. Cũng chữa trị trước khi cái kia chút ít nội thương. Bên kia, Hiên Viên Hoàng chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục, ý đồ cầm một khối ngon chân sau thịt. Ừ, ai ngờ, Ninh Minh cùng với trường con mắt thứ ba đồng dạng, đột nhiên mở hai mắt ra, tinh mang bức nhân, Hiên Viên Hoàng cầm thịt động tác dừng lại, âm thầm kinh hãi đối phương thần thức cường độ, như thế nào sẽ tăng lên được to lớn như thế. Hôm nay, Ninh Minh ánh mắt giống như là mặt trời. Lại để cho chính mình có loại khó có thể đối mặt cảm giác. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh tay phải khẽ động, lấy khối bờ mông thịt ném cho Hiên Viên Hoàng. Ngươi, lập tức, Hiên Viên Hoàng trừng lớn mắt to đen nhánh, vạn phần khiếp sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên lai đối phương không phải không lại để cho chính mình ăn, mà là chính mình không xứng ăn chân sau thịt, chỉ có thể ăn bờ mông thịt a hát. Không biết đúng mực, Ninh Minh lại lần nữa đóng lại hai mắt, cũng bình luận điểm nói, là muốn bổn tọa dạy ngươi như thế nào làm người sao? Ta, giờ khắc này, Hiên Viên Hoàng tức giận đến bộ ngực không ngừng phập phồng. Trên mặt đẹp tràn đầy phẫn nộ, tại Hiên Viên gia thời điểm, chính mình là bị thụ trong tộc lão nhân kính yêu tiểu Phượng Hoàng. Bất luận cái gì thứ tốt. Mọi người trước tiên nghĩ đến đúng là chính mình. Vô luận là hoàng huyết hay là long tiên thảo. Những này tài nguyên toàn bộ tất cả đều dùng để tài bồi Hiên Viên Hoàng. Có thể dưới mắt, nhìn xem trong tay bờ mông thịt. Hiên Viên Hoàng thiếu chút nữa không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Cút, Ninh Minh gặp vị này tiên gia thiếu nữ còn rất có tính tình. Cũng sẽ không nuông chiều. Trực tiếp đem hắn ném vào thiên tầm trong túi. Nếu không phải không thể để cho đối phương chết đói. Đừng nói bờ mông thịt. Coi như là xương cốt. Ninh Minh cũng sẽ không làm cho đối phương thiểm. Bên kia, thiên tầm trong túi. Hiên Viên Hoàng đầu óc choáng váng. Từ phía trên thượng lại cho ném đi trở về. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tranh thủ thời gian phục hồi tinh thần lại. Ở giữa không trung tự một ngụm đem long ngạc bờ mông thịt nhét tại trong mồm. Trắng nõn quai hàm lập tức trở nên tròn vo, cùng với thương chuột đồng dạng, còn rất đáng yêu, hắn nhớ rõ, rất rõ ràng. Phía dưới hạ hầu cuồng, đông phương chiếu, thác bạt văn vũ bọn người lúc này đều bụng đói kêu vang. Vài ngày không ăn thứ đồ vật, mọi người tất cả đều đói bụng a hát, phù phù, rất nhanh, Hiên Viên Hoàng tựu đánh rơi mặt đất, rơi bờ mông cũng còn có chút đau. Bá, cùng lúc đó, những cái kia tất cả con đỡ đầu đệ, tiên gia hậu nhân lập tức tựu xông tới. Mọi người vây quanh Hiên Viên Hoàng, biểu lộ tràn đầy lo lắng, không ngừng hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Cái kia tiểu ma vương cương mới đem ngươi mang đi ra ngoài là làm cái gì sao? Quảng cáo. Vì sao nhanh như vậy tựu lại trở về hả? Có thể lại để cho người cảm thấy kỳ quái chính là... Hiên Viên Hoàng lại hai tay bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn. Mặc kệ mọi người hỏi cái gì, Thủy Chung không rên một tiếng. Thấy thế, Đông Phương Chiếu đại mi nhăn lại. Hắn đi đến đây. Ân cần địa đem để tay tại Hiên Viên Hoàng trên vai. Hiên Viên Hoàng, trên người của ngươi có cổ đậm úc mùi máu tươi. Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Chiếu chú ý tới. Hiên Viên Hoàng quần áo thượng nhiễm mới lạ máu tươi, như là chém giết qua một phen. Hiên Viên Hoàng như trước dùng tay chống đỡ cái miệng nhỏ nhắn. Cái kia tiểu ma vương là đối với ngươi làm cái gì? Ngươi nói a hát, thật sự không được. Mọi người chúng ta tự ngọc thạch câu phần. Đồng quy vu tận được rồi. Một thanh niên đột nhiên kích động. Mà bắt đầu. Gặp mọi người như thế để ý an nguy của mình. Hiên Viên Hoàng nội tâm có chút không dễ chịu rồi. Muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Hạ Hầu Cuồng lại đột nhiên đứng lên. Cả người như là biến cử chỉ điên rồ rồi. Hai mắt thẳng vào theo dõi Hiên Viên Hoàng. Cái này nhưng làm Hiên Viên Hoàng lại càng hoảng sợ. Cả người đều sững sờ. Không dám vọng động. Thịt, ta nghe thấy được mùi thịt vị. Chỉ thấy, Hạ Hầu Cuồng nhìn xem Hiên Viên Hoàng. Cổ nhấp nhô dưới. Rõ ràng tại nuốt nước miếng. Có thịt ăn hả? Hắn phảng phất một cái zombie. Từng bước một địa hướng phía Hiên Viên Hoàng đi tới. Không riêng Hiên Viên Hoàng. Những người khác cũng bị sợ tới mức sắc mặt đại biến. Còn tưởng rằng đây là nhiễu sóng nữa nha. Hạ Hầu Cuồng đại ca đây là bị đói bụng đến cái tình trạng gì a hát ô ô. Chỉ có một Hạ Hầu gia thiếu nữ tại dùng nước mắt che mặt. Cô, đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng dùng sức địa hai mắt nhắm lại. Như là đem cái gì nuốt vào trong cổ họng. Sau một khắc, hắn như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian buông ra hai tay. Dũng cảm nói, cái gì thịt, Hạ Hầu Cuồng ngươi đang nói cái gì à? Hạ Hầu Cuồng lại chỉ chằm chằm vào Hiên Viên Hoàng. Ăn thịt ngươi rồi, thơm quá, làm sao có thể a hát uy. Hiên Viên Hoàng như là tức giận rồi. Sau đó lại giả cười nói, cái gì kia, kỳ quái, ta làm sao có thể có thuộc lấy mọi người. Một người vụng trộm ăn thịt. Hạ Hầu Cuồng còn nói thêm. Người mới vừa rồi là đi ra ngoài cùng cái kia tiểu ma vương ăn thịt hả? Hiên Viên Hoàng triệt để nóng nảy. Không ngừng giải thích. Người bảo đảm chứng nhận. Hao hết tâm tư muốn cho Hạ Hầu Cuồng tin tưởng chính mình. Nhưng mà, Đông Phương Chiếu bọn người giờ phút này tất cả đều nhìn xem thiếu nữ khóe môi thượng treo dầu trơn. Cùng với trong miệng đỏ không ngừng bay ra mê người vị đạo. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều đã trầm mặc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.